Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118. Trăm Vạn Đại Quân. Quái vật công thành. Theo Độc Nhãn Cự Nhân Chi Vương xuất hiện, đại địa đều run rẩy. Quái vật số lượng đạt được trăm vạn khoảng cách, cơ bản đều là trên 20 cấp quái vật, như dòng lũ màu đen hướng Long Bảo Lan tràn tới. Rất nhanh, quái vật đại quân đi tới dung nham sông phía trước, bắt đầu dừng bước. Giống, giống, giống. Những cái này Độc Nhãn Cự Nhân cầm trong tay đang bưng đá lớn một viên ném vào dung nham sông thượng lưu, chế tạo ra một cái đê bá. Hạ lưu quái vật lần nữa chen nhau lên. CMN, trăm vạn quái vật, đây chính là cấp thủ thành nhiệm vụ sao? Trăm vạn quái vật công thành, tựa như đang nhìn sử thi điện ảnh a. Quá kê nhi kích thích, cảm giác xong đời. Lao, bây giờ trở về Thánh Khôi Thành còn kịp. Nếu không, quái vật xông vào thì xong rồi. TT, thật là sợ. Ở cao lầu trên đài ngắm trăng, các người chơi đều cảm giác một hồi lạnh run. Mọi người, chuẩn bị. Tần Phong ánh mắt nhìn phía quái vật đại quân. Người chơi ở thủ thành lúc biết thu được thêm vào tường thành cao độ 2 thì pháp khoảng cách cùng xạ trình. Cho nên xa như vậy trình người chơi có thể công kích được 150 mã bên ngoài địch nhân. Cận chiến người chơi có thể sử dụng môn ném lao, phi diều các loại, chờ, ném mạnh vật, công kích 100 mã bên ngoài địch nhân. Bất quá thương tổn thấp hơn rất nhiều. Tần Phong lời nói, lúc này, có ở đây không mở thiên sứ trạng thái dưới tình huống, có thể công kích được 225 mã bên ngoài địch nhân. Bằng thêm vào phụ gia 225% thương tổn, quả thực phát ra bạo tạc. 1600, 1728, 1666, 1745. Tại quái vật tiến nhập xạ trình sau đó, Tần Phong tùy tiện bắn mấy mũi tên, toát ra một đống khủng bố thương tổn chữ số. Quái vật trong nháy mắt tất cả ngã xuống. T, bạo quân công kích đã kinh khủng như vậy rồi sao? Một mũi tên 1067 thương tổn. Đây là không có bạo kích dưới tình huống a. Bạo một cái chính là hơn 3000 làm thương tổn. Đây là muốn hướng thần khí ca nhìn lên sao? Không phải, không phải, không phải. Cùng thần khí ca vẫn là kém một chút. Thần khí ca vượt 10000 thương tổn. Ngoan ngoãn, cái này phát ra bạo tạc. Xa xa trăm mét cao trên đài ngắm trăng, một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có vị kia chỉ xuất hiện tay qua một lần thần khí ca mới có tư cách chế tài bạo quân. Hội trưởng tiên sinh, để cho chúng ta xạ kích a. Các loại, chờ, quái vật đại quân đi tới 150 mã bên ngoài thời điểm, tỷ tỷ Gina gay nhỏ bé run nhè nhè. Ô ô ô, quái vật thật nhiều, thật là dọa người nha. Muội muội Lina sợ đến ôm chặt Tần Phong cánh tay. Khái khái, không vội, Tần Phong cho em gái tới một tìm ra manh mối giết thần vực làm giống như thật vô cùng. Trăm vạn dã quái đại quân xông lại, đúng là đủ kinh người. Hanh, hai tiểu yêu tinh, có ở đây không xa xa. Huyết sắc tường vi xách eo nhỏ, vẻ mặt hơi buồn bực. Sớm biết có hai cái tiểu yêu tinh bồi Tần Phong thủ thành, nàng không tới, mà còn lại tường vi mỹ nữ các người chơi. Nhìn lòng bàn chân hạ mật mật ma ma quái vật đại quân, cũng là một hồi tê cả da đầu. Nói trăm vạn đại quân, coi như một con quái vật gặm hết tường thành một điểm bền, một lát sau cũng sắp tường thành gặm ra một cái động lớn đi. Đến lúc đó, đợi số mạng của các nàng chính là táng thân quái vật miệng. Ô ô, hội trưởng tỷ tỷ, chúng ta đây là vì bạo quân tự tử rồi sao? Chúng ta thật đáng thương. Bạo quân tiểu ca ca cũng không nhìn chúng ta liếc mắt, bị cái kia hai cái đồ đĩ nhỏ mê hoặc. hội trưởng tỷ tỷ, chúng ta đều phải chết. Quái vật tốt rộng rãi sợ. Tường Vi mỹ nữ các người chơi, mỗi người vẻ mặt trắng bệch. Lúc này, trăm vạn quái vật đại quân đã tới góc nhà dưới, bắt đầu rồi mãnh liệt công kích. Không, không, không, không, không, không. Một đống rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Toàn bộ đều là không. Quái vật công kích, thậm chí không có ở trên tường thành lưu lại một đạo vết chảo. Phốp, thấy như vậy một màn, nguyên bản sớm đã làm xong hẳn phải chết tính toán huyết sắc Tường Vi gần như thổ huyết. Hơn 20 cấp quái vật, dĩ nhiên không phá được thành tường phòng ngự. Nói, cái này thành tường phòng ngự cao bao nhiêu? Bất quá sau một khắc, sắc mặt nàng trở nên không gì sánh được đặc sắc. Ngạc nhiên nói rằng, bọn tỉ muội bây giờ trách vật toàn bộ ngăn ở phía dưới tường thành. Hoàn toàn thành bị động bị đánh bia thịt. Hội trưởng tỷ tỷ, chúng ta phát trăm vạn con quái vật, hoàn toàn tùy tiện giết nha. Quá sung sướng tỷ tỷ. Ô ô, tin tưởng bạo quân ca ca quả nhiên không sai. Tường Vi mỹ nữ người chơi cực kỳ cao hứng. Trăm vạn quái vật bị ngăn ở dưới thành tường. Các nàng nhắm mắt lại là có thể đem chúng nó giết sạch. Nhặt kinh nghiệm. Khái khái, phía dưới quái vật hơi nhiều, mọi người động động tay, thanh lý một lớp A. Tần Phong hắng giọng một cái, tiếp lấy, trên tường thành lóe lên ánh sáng sáng chói. Mọi người đại chiêu toàn bộ khai hỏa, xuống phía dưới trăm vạn bầy quái vật cuồng suý công kích. Lưu tinh hỏa vũ, hỏa thương thuật, cường lực đả kích, liệt diễm thiêu đốt, dã tính phi diều. Theo thủ thành các người chơi công kích và kỹ năng, phía dưới quái vật từng mảnh một ngã xuống, nhất là thủ thành pháp sư, quả thực không nên quá thoải mái, nhắm mắt lại là có thể trúng mục tiêu một mảng lớn mục tiêu. Kinh nghiệm quan tâm đi lên tăng vọt, ha ha, 1 vạn kim tệ, cái này nhiệm vụ quá đáng giá, kinh nghiệm phồng nhanh như vậy. Quang chiến lợi phẩm sẽ không dừng 1 vạn kim tệ đi. Lần này thủ thành nhiệm vụ thực sự là huyết kiếm. Theo bạo quân đại lão có thịt ăn, cho rằng muốn chết ở chỗ này đây. Còn lại mấy trăm danh thủ thành người chơi cũng hưng phấn không được. Bọn họ đại đô ở Long Bảo đánh boss kiếm được thùng tiền thứ nhất. Chứng kiến quái vật công thành, cũng không còn suy nghĩ nhiều liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Vốn cho là lần này thủ thành hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng, thẩm phán Chi Nguyệt, Tần Phong đi tới một chỗ quái vật dày đặc khu vực. Quả đoán sử xuất chính mình duy nhất Tawe kỹ năng. Trong sát na, một đạo hình cung trăng khuyết từ trong tay hắn bắn ra. Chuyển 45 độ hình quạt hướng quái vật vươn người chém tới. 300, 320, 333. 354. Thẩm phán Chi Nguyệt phi hành khoảng cách, vương được, cùng trí lực nóc, ở thu được cự long eo, cộng 50 trí lực, chúc phúc sau đó. Tần Phong trí lực đã đạt đến hơn 100 điểm, lại điệp ra thủ thành lúc thi pháp khoảng cách thêm được. Đạo này ánh trăng ước chừng phi hành hầu như 300 mã khoảng cách. Theo đạo này ánh trăng bắn ra, phía dưới bầy quái vật. Một hơi thở nhảy ra hơn vạn cái thương tổn chữ số. Keng, trí lực thẩm phán, thành công, mẫn tiệp thẩm phán, thành công, trí lực thẩm phán, thành công, trí lực thẩm phán, thành công, ngoặc kép, thành công, ngoặc kép, thành công, từng đạo xếp sau nêu lên soát ra. Hầu như Tần Phong trước người 300 mã hình quạt bên trong khu vực. 8 thành quái vật thu được đổ máu hiệu quả, 1/2 quái vật thu được đóng băng hiệu quả. Lao, bạo quân đại lão nhất chiêu liền đông lại mấy ngàn con quái. Khủng bố như vậy, thấy như vậy một màn. Tại ngoại thành trên đài ngắm trăng, trong mắt rớt đầy đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.